Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1029, cho các người giết đều giết không được. Soạt, theo thanh âm rơi xuống, cái kia hư không chính giữa, một đạo thân ảnh tự tầng mây đi ra, như cũ là bạch y, như cũ là tóc tím. Như cũ là mang theo bình thản rồi lại cực kỳ nụ cười lạnh như băng. Thanh Lâm, khi thấy Thanh Lâm trong nháy mắt đó, lão giả đồng tử hung hăng co rút lại một chút, nội tâm lửa giận trực tiếp tự phun phát ra rồi. Hướng Vũ Văn Phượng nghiệp quát, vô liêm sỉ, lão phu cho ngươi đi đưa hắn ngăn chặn, ngươi ngược lại tốt, ngược lại đem hắn cho đưa tới. Vũ Văn Phượng nghiệp càng là phẫn nộ, cũng cực kỳ nín thở, hắn thân thể đã bị Thanh Lâm bắn cho bại, chỉ còn lại có nguyên thần, thực lực đại tổn, không chết cũng đã không tệ rồi, còn ở nơi này thừa nhận lấy lão giả quát mắng, ta mặc kệ ngươi sử xuất hạng gì thủ đoạn, lập tức đem Thanh Lâm ngăn lại, đối đãi ta đợi đem trận pháp bố tốt, ngươi mới có thể lui lại. Lão giả lại là lạnh lùng nhìn Vũ Văn Phượng nghiệp một mắt, chợt không hề để ý tới bên này, mà là hai tay vung vẩy, có vô tận pháp tắc tự hắn trong tay phát ra. Vũ Văn Phượng nghiệp nghiến răng nghiến lợi, đối phó Thanh Lâm, hắn không dám, không đối phó Thanh Lâm, hắn như trước không dám. Càng nghĩ, Vũ Văn Phượng nghiệp trong óc chính giữa xuất hiện ba chữ thủ hộ giả. Ta Vũ Văn Phượng nghiệp cũng không tin. Người Thanh Lâm có thể chiến thắng cửu tinh thiên không chí tôn, còn thật có thể đủ chiến thắng tinh không chí tôn hay sao? Nghĩ đến đây, Vũ Văn Phượng nghiệp cắn chặt hàm răng, cuối cùng nhất hay là lựa chọn đối phó Thanh Lâm. Ta cho ngươi một lần cơ hội. Nhìn qua Vũ Văn Phượng nghiệp sắc mặt biến hóa, Thanh Lâm biết đạo trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, thản nhiên nói, hiện tại lăn qua một bên, ta khả dĩ không giết ngươi. Tuy nhiên lão giả kia tại bố trí trận pháp, tuy nhiên trận pháp này khả năng rất mạnh, tuy nhiên Thánh Hoàng Đảo chính giữa thủ hộ giả nhất định sẽ ra tay, nhưng là đây hết thảy Thanh Lâm đều không sợ. Cái này là tự tin. Hắn nhiều hứng thú đứng ở chỗ này, cứ như vậy nhìn xem lão giả kia bố trí trận pháp, nhưng căn bản tự không ngăn trở. Như hắn muốn, lão giả này chớ nói bố trí trận pháp rồi, trong nháy mắt liền sẽ chết. Thanh Lâm, ta chính là Thánh Hoàng Đảo chi nhân, vợ của ta nữ đều sinh hoạt tại Thánh Hoàng Đảo, ngươi xâm nhập tại đây, ta không thể không ngăn trở ngươi. Vũ Văn Phượng nghiệp hít một hơi thật sâu, thần sắc lộ ra có chút buồn bã, nhưng mà loại này buồn bã rơi vào Thanh Lâm trong mắt, nhưng lại lộ ra phi thường dối trá. Buồn bã, hừ, như Thanh Lâm không hiểu hiện tại loại thực lực này, chỉ sợ không cần chờ người khác, Vũ Văn Phượng nghiệp cái thứ nhất sẽ gặp trước hết giết Thanh Lâm. Cho nên ngươi tự muốn đối phó ta. Thanh Lâm nhàn nhạt lắc đầu, đáng tiếc, một cái tám sao thiên không chí tôn a, phóng nhãn toàn bộ đệ cửu châu, cũng có thể được xưng tụng là cường giả chân chính rồi. Cứ như vậy tử vong, thật là rất làm cho người tiếc hận. Nghe được chuyện đó, Vũ Văn Phượng nghiệp sắc mặt giận dữ. Ngươi tự như vậy xác định ngươi có thể giết ta. Thanh Lâm mỉm cười, không có mở miệng, mà là thủ trưởng bỗng nhiên cầm ra. Răng rác, tại Thanh Lâm thủ trưởng cầm ra một cái chớp mắt, Vũ Văn Phượng nghiệp chỗ cái kia phiến không gian hoàn toàn nứt vỡ. Vũ Văn Phượng nghiệp sắc mặt đại biến, hắn trước kia còn muốn dùng thần thông đem Thanh Lâm lôi kéo dài ở, nhưng giờ phút này hắn bên người hư không nứt vỡ, hắn thân ảnh cũng là trực tiếp cứng lại tại chỗ đó, chớ nói nhúc nhích, mặc dù là trong cơ thể pháp tắc đều triệu hoán không được. Thanh Mỗ cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không quý trọng a hát. Thanh Lâm thủ trưởng duỗi ra, nhẹ nhàng sờ, bành, Vũ Văn Phượng nghiệp nguyên thần trực tiếp nổ tung, không tốt. Nhìn qua Vũ Văn Phượng nghiệp tử vong, lão giả kia biến sắc, hắn thanh âm cực lớn, mở miệng quát, Thánh Hoàng Đảo chi nhân, phàm là Thiên Không Chí Tôn đã ngoài, lập tức hiện thân, ngăn trở Thanh Lâm, gấp làm gì? Thanh Lâm nhìn qua lão giả, dương dương tự đắc mà nói, không cần bọn hắn đi ra, ta cũng sẽ không biết ngăn trở ngươi bố trí trận pháp. Ta ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, với tư cách có thể địch nổi thần quốc siêu cấp thế lực, có thể bố trí ra một loại như thế nào trận pháp để đối phó ta. Hắn nói là sự thật, nhưng lão giả kia như thế nào sẽ tin tưởng? Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, từng đạo thân ảnh theo Thánh Hoàng Đảo các nơi mà đến. Đủ có vài chục người, ở trong đó, có nhất tinh Thiên Không Chí Tôn, cũng có nhị tinh Thiên Không Chí Tôn, còn có thất tinh, thậm chí hai gã tám sao. Bọn hắn xuất hiện về sau, lập tức quay chung quanh Thanh Lâm, toàn thân pháp tắc lập lòe, hướng phía Thanh Lâm oanh kích mà đến. Thánh Hoàng Đảo Thiên Không Chí Tôn, thậm chí có hơn 10 người, nội tình đích thật là khả dĩ a hát. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn qua những cái kia pháp tắc tiến đến, căn bản là chưa từng ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó, mặc cho pháp tắc oanh kích, rầm rầm rầm, cực lớn bạo tạc nổ tung chi âm ở trên hư không vang lên. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm hoàn toàn bị bao phủ tại pháp tắc chính giữa. Tất cả mọi người nhíu mày, kể cả hắn lão giả, bọn hắn phi thường nghi hoặc, Thanh Lâm vì sao không tránh trốn, là vì né tránh không được, còn là vì căn bản là không muốn né tránh. Dùng Thanh Lâm thực lực, nói né tránh không được, thật sự là có chút gượng ép. Cái này mười mấy tên Thiên Không Chí Tôn hiện thân, vốn tựu chỉ là vì kéo dài Thanh Lâm, mà không phải là đem hắn đánh chết. Bởi vì bọn họ biết nói, căn bản là làm không được. Đã nói như vậy, cái kia chính là Thanh Lâm căn bản là không muốn né tránh rồi. Oanh, pháp tắc tiêu tán, cái kia phiến hư không băng khai mở, lại có một đạo quen thuộc và kinh người khí tức chậm rãi tràn ngập ra đến. Cái gì? Cái kia mười mấy tên Thiên Không Chí Tôn đều là sửng sốt, không thể tin được. Chỉ thấy giờ phút này Thanh Lâm, như cũ là hai tay phụ về sau, đứng ở nơi đó, hắn tóc tím phiêu diêu, vạt áo tùy phong mà động, mà ngay cả trên mặt biểu lộ, thậm chí cũng không có thay đổi hóa. Bọn hắn hơn 10 người oanh kích, Thanh Lâm toàn bộ thừa nhận, thế nhưng mà, lông tóc ít bị tổn thương. Điều này sao có thể? Nhìn qua Thanh Lâm, cái kia hơn 10 người toàn bộ đều là biến sắc, lộ ra hoảng sợ, bọn hắn như thế nào lại biết nói. Thanh Lâm thân thể, sớm tựu đã đạt đến cửu tinh Thiên Không Chí Tôn đỉnh phong. Hơn nữa là 30 vạn luân phiên tử nguyệt đế thần tộc thân thể. Mà tu vi của bọn hắn, tối cao, cũng chẳng qua là 8 sao Thiên Không Chí Tôn. Coi như là Thanh Lâm đứng ở nơi đó lại để cho bọn hắn giết, bọn hắn cũng giết không được. Quá yếu. Thanh Lâm nhìn quét một vòng, khẽ lắc đầu, hắn trên mặt xem thường cùng khinh thường, không che giấu chút nào triển lộ đi ra. Loại này thần sắc, lệch ở đây những Thiên Không Chí Tôn đó, đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Lâm liền đem ánh mắt đã rơi vào lão giả kia trên người. Cái này toàn bộ Thánh Hoàng Đảo, trước mắt ta chứng kiến đến, cũng chỉ có ngươi một cái cửu tinh Thiên Không Chí Tôn. Có lẽ ngươi ra tay mới có thể đối với ta sinh ra tổn thương. Không muốn thử xem? Lão giả sắc mặt âm trầm, như là không có nghe được. Thủ trưởng vung vẩy động tác càng lúc càng nhanh, mà theo của bọn hắn pháp tắc ngưng tụ, cái kia trận pháp cũng là nhanh chóng mở rộng. Theo cung điện này bầy bắt đầu lan tràn, phô thiên cái địa, cuối cùng nhất, đem chọn cái Thánh Hoàng Đảo đều cho bao vây lại. Tốt rồi, cho đến giờ phút này, lão giả trên mặt phương mới lộ ra sắc mặt vui mừng. Thanh Lâm,